Hỏa bạo thiên vương, chương 460, tôi là huấn luyện viên, tôi phải lên tiếng cho bản thân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, lên Textoimic Bạch Ngọc viết Hỏa bạo thiên vương Liễu Hạ Huy Metruyen.com chương 460, tôi là huấn luyện viên, tôi phải lên tiếng cho bản thân lại giết một người. 7 giảm 1 giảm 2, lại giảm 1 thì còn mấy? Chòm râu dài đếm trên đầu ngón tay, chỉ còn 3 người. Quả nhiên trước mặt ông chỉ còn có 3 người sống sót đang đứng. Đáp án của ông chính xác đấy, quỷ vương và hai người lùn đi theo sau hắn một tấc cũng không rời. Lần đầu tiên xuất hiện, hai người lùn này đứng một trái một phải sau lưng quỷ vương. Bây giờ mọi người đã chết, bọn hắn vẫn giữ tư thế và chỗ đứng cũ. Bởi vì như vậy, chuyện cũng không phải đơn giản như vậy. Hai người lùn này tồn tại hoặc là vì phối hợp với quỷ vương tạo thành đội hình có sức chiến đấu chắc tuyệt, hoặc là vì bảo vệ quỷ người lùn này một ít. Chòm râu dài xuất hiện. Góc tối, người càng ngày càng già, lá gan càng ngày càng nhỏ. En, com Ethian te vương, bà lùn thì đã đi ra từ vương và hai tên thuộc hạ đúng chính giữa có một đoạn khoảng ông giết 4 người của tôi. Quỷ vương lạnh giọng nói, bởi vì tức giận nên cảm xúc cũng không tự chủ được mà chịu ảnh hưởng, giọng nói càng trở nên lanh lãnh. Càng ngày càng kém cỏi. Chòm râu dài nói, đây là lời cảm thán phát ra từ nội tâm của ông. Lúc này quỷ vương mang đến mấy người thực lực yếu hơn hẳn. Nhóm dịch kiều phong mê chủ yên, com mi tơ, com trước kia, lúc gặp gỡ những người này, ông còn cảm thấy những người này ngang ngược khó chơi, giết không chết, lúc ấy còn cảm thấy rất đau đầu, giờ phát hiện lại không chịu nổi một đòn. Thật ra ông không biết 20 năm nay, ngày nào ông cũng đều khổ luyện kỹ thuật giết người. Cho dù làm bất cứ việc gì mà ai có thể hết sức chuyên chú 20 năm thì đều có thể thành người tài giỏi trong ngành đó. Giết người cũng như thế, là đạo của ông nhanh, không phải đối thủ kém cỏi. Khẩu khí thật lớn, mê chủ yên, cầm plain text to image Bạch Ngọc viết Liễu Hạ Huy quy vương càng tức giận hơn. Cái thân hình nhỏ nhắn và lồng ngực hẹp hòi của hắn gần như muốn nổ tung ra. Giết người của mình rồi còn nói những người này kém cỏi. Đây thật sự là khinh người quá đáng mà. Chòm râu dài im lặng, ông vốn dĩ không thích nói chuyện nhưng tên người lùn này lại quá dài dòng. Hòa bạo thiên vương ông nhiều mê chủ yên, con là một tên chuyên giết người chứ không phải chuyên diễn xiếc, nói nhảm vậy làm gì. Nói tốt thì ông có thể vượt lên trên tiết mục cuối năm sao? Làm sát thủ thì phải tuân thủ quy tắc của sát thủ chuyên nghiệp. Nếu không phải quan hệ mọi người rất tốt thì chòm râu dài thậm chí còn nghĩ sẽ mua cho Đường Trọng một quyền. Tu dưỡng thành sát thủ chuyên nghiệp, rồi, đương nhiên là trả tiền. Giết, quỷ vương khàn giọng quát, âm thanh của hắn chưa dứt hai người lùn ở đằng sau lưng đã vọt ra. Bọn hắn nhanh như gió, như điện. Hai chân nhảy lên, cả người lên bay lên cao, thân thể hóa thành hai điểm đen nhào tới chỗ chòm râu dài. Bọn hắn người cầm trong tay con dao găm sắc bạc dũng cảm tiến tới cùng ra đòn sát thủ. Vèo, hai người lùn đang truy me tiên, com me rui com bọn hắn đổi hướng, cầm đao bên trái, cầm móc câu bên phải, đồng loạt đâm về phía lồng ngực chòm râu dài. Phối hợp ăn ý làm người ta hoa mắt, hợp thể, này không chỉ có nhìn đẹp mắt mà cũng là giả vờ, bọn hắn có thể nhiễu loạn sách lược đối địch trong lòng đối phương. Quan trọng nhất chính là bọn hắn có thể mượn lực lẫn nhau. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, phải biết rằng khi người đang ở trên không trung thì chính là tư cố vô thân. Nhưng bọn hắn lại mượn lực người khác là có thể phát huy được tác dụng lớn. Chòm râu dài xuất hai tay ra ỉ vào ưu thế người cao chân dài đấm hai đấm ra ngoài. Bốp, cả hai người lùn biết rõ nguy hiểm, lại một lần hai tay liên hợp không biết là dùng cách gì mà lại bay ngược ra ngoài giống như cưỡi gió phi hành trên không. Thật sự là không thể tưởng tượng được, lúc bọn hắn bay đến trước mặt quỷ vương, hai tay quỷ vương đấm vào hai chân bọn hắn. Vì thế hai tên sát thủ người lùn này lại lợi dụng sức mạnh này thành tốc độ người thường khó phân biệt xông về phía chòm râu dài. Nhóm dịch kiều phong mê chủ yên. Com mê chủ yên, cầm plain text to image Bạch Ngọc viết Liễu Hạ Huy mà quỷ vương cũng rút từ trong ngực ra một khẩu súng ngắn màu bạc. Khẩu súng này nhỏ hơn hẳn những khẩu súng khác nhưng uy lực không thể khinh thường. Hắn nhắm trúng ngực chòm râu dài, kéo chốt ra rồi bắn phẳng một cái. Phẳng, một viên đạn được bắn ra xé rách không khí, gào thét phóng tới người chòm râu dài. Hòa bạo thiên vương hai bên trái phải đều có sát thủ người lùn công kích chính giữa lại có viên đạn tuyệt diệu đánh tới. Chòm râu dài chỉ có một lựa chọn, lui, nhưng ông không lui, thân thể cao lớn của ông như một ngọn núi di động bổ nhào về phía trước. Cả khu rừng già Hận Sơn đều run rẩy trước những bước chân của ông. bích bích, bích bích, bích bích, viên đạn tới trước, người ông, mê chú yên, com chuyên, com vung vẩy của hai gã người lùn rồi bắt được chiếc chân ngắn của bọn hắn. Sau đó hai tay ông cầm lấy chiếc chân tròn 360 độ tại chỗ. Hai tên người vù vù vù, hai chân bị bắt, hai người lùn có thể trốn thoát. Hơn nữa bọn hắn lúc nào cũng có thể gặp phải nguy hiểm từ phía chòm râu dài. Bọn hắn cũng sẽ không ký thác hy vọng sống còn vào sự nhân từ của chòm râu dài. Bọn hắn biết rõ chòm râu dài là nhân vật số má. Ngắn của tên sát thủ người lùn rồi quay lùn bị ông xoay như máy xay gió. Chòm râu dài kinh hãi. Magnum trong lúc đó quỷ vương kêu to một tiếng. Nghe tiếng kêu gào, hai người lùn đang bị xoay tròn trên không bỗng mệt mỏi co lại thành một đoàn. Bọn hắn hai tay ôm đầu giống như đang sợ hãi phải cầu xin tha thứ. Quỷ vương cầm súng, họng súng nhắm vào chòm râu dài. Chòm râu dài né tránh, quỷ vương lại nhanh chóng di chuyển họng súng vào một trong hai người lùn, không hề do dự bóp cò. Không tốt, nhóm dịch Kiều Phong mê chú yên, com mê chú yên, cầm plain text to image bạch ngọc viết hòa bạo thiên vương liễu hạ huy mê chú yên. Con người đang trong tay mình, quỷ vương lại không do dự nổ súng với người nhà, hiển nhiên không phải chỉ đơn giản là xử bắn con tin giết người diệt khẩu. Còn nữa, trong tay những người lùn này có bí mật gì mà không thể không giết chết bọn họ chứ? Ông vốn dĩ vô cùng cảnh giác với hai người lùn này. Hiện tại lại thấy bọn hắn làm ra động tác như vậy, quỷ vương nổ súng bắn. Ông biết rõ đây là boom, là mình đang cầm hai quả boom trong tay. Ông kêu lên một tiếng, ném hai người lùn ra ngoài. Bọn hắn vừa mới bay lên không trung, người lùn trúng đạn kia liền nổ tung ra. Người hắn nổ tung cũng khiến cho người lùn đằng sau nổ tung. Huỳnh, cả người bọn hắn biến thành một quả bom, bị quỷ vương một súng bắn chết. Những người này đều là tử sĩ. Bọn hắn đều đã sớm chuẩn bị việc mình phải chết. Đương nhiên lúc bọn hắn chết thì cũng phải kéo theo chòm râu dài làm bạn lên đường. Đây là tập kích tự sát, nhân gian, nữa. Patrick Corprion, Comwen, Com, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hướng nào thì cũng có thể tìm được mục tiêu. Ông nằm dạp trên mặt đất nghiêng chân. Dù bạn có chọn bất kỳ phương lắng nghe, không nghe thấy tiếng bước quỷ vương không chạy xa chỉ ẩn núp ở phụ cận. Làm con trai trong gia đình thợ săn, phân biệt âm thanh chính là bản lĩnh trụ cột nhất. Thậm chí bọn hắn có thể ngửi được mùi trong gió mà biết được ở đâu có con mồi gì. Chòm râu dài rút mũi tên và cây cung đằng sau ra yên tĩnh chờ đợi mục tiêu. 12 gió đêm trong trẻo nhưng lạnh lùng, rừng rậm u ám. Toàn bộ thế giới như một cuộc săn bắn. Chòm râu dài ngừng thở để thính giác nhạy cảm hơn. Thậm chí ông còn nhắm mắt lại. Nhóm dịch Kiều Phong mê chú yên. Com đột ngột, cả người chòm râu dài xoay tròn một góc 90 độ cung tiễn trong tay như chớp mà bay đi. Kịch, mê chú yên, cầm plain text to image bạch ngọc viết hòa bạo thiên vương cung tiễn đâm vào một gốc đại thụ, mũi tên ngập sâu vào trong. Tại hướng bắn tên ban nãy truyền ra âm thanh chạy trốn rồn rập. Chòm râu dài cũng đuổi theo. Lúc mê chú yên, con đuổi theo vẫn còn dương cung lắp tên. Lúc này ông đồng thời rút ba mũi tên lên dây cung. Sát, ông đang đuổi theo bỗng dưng dừng lại. Ủng ra ma sát vào nhau phát ra viếng vang. Ngón tay bắn ra, ba mũi tên dài bay nhanh vào trong bóng đêm. Nhìn cũng không nhìn, ngắm cũng không ngắm, chỉ bằng cảm giác. Đây là thân thể mà cảm ứng đã hòa cùng tự nhiên. A, xa xa truyền đến âm thanh thảm thiết, chòm râu dài nhanh chóng vọt tới sau đó ông liền thấy quỷ vô me con Liễu Hạ Huy ông biết rõ hắn đang ở đấy. Gốc đại thụ, chảy ồ ồ ra từ trong lỗ máu, máu khủng bố. Chòm râu dài vác trường cung lên người, nhìn quỷ vương rồi khẽ thở dài. Thật kém cỏi, cây ép mơ chi n chòm râu dài thì thào nói. 20 năm trước trăm bước trong vòng, đầy rẫy nguy hiểm. 20 năm sau, sao mình lại tiến bộ như vậy? Ông lấy một chiếc bánh bao từ trong túi ra, cắn từng miếng từng miếng. Trải qua chiến đấu kịch liệt thân thể tiêu hao năng lượng vô cùng lớn, đói rất nhanh chóng, cần có được năng lượng bổ sung kịp thời. Nhóm dịch Kiều Phong mê chú yên, còn ông không có viên thuốc có thể không đói trong một tuần, chỉ có hai chiếc bánh bao trước lúc đi ra cửa thuận tay mang đi. Rất nhanh chóng, một chiếc bánh bao trắng lớn đã bị ông ăn sạch. 12.112 ông quệt miệng đặt trường cung trên lưng rồi tiếp tục đi về hướng Bắc. Đón gió lạnh đạp trăng tàn cuối kỳ cuối tháng. Ông là hành giả cô độc, ông là anh hùng sát phạt. Mê chú yên, cầm plain text to image bạch ngọc viết hòa bạo thiên vương mê chú yên. Con tôi là huấn luyện viên, tôi phải lên tiếng cho bản thân. Nhóm dịch Kiều Phong mê chú yên, con Liễu Hạ Huy mê chú yên. Com mê chú yên, com mê chú yên, com mê chú yên, com cách chương.